Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1889, chương 1889, tinh ảnh đồ. Không gian xuyên thoa, âm minh thiên, Hứa Dương thần sắc hơi động, từ kiếm thánh trong miệng. Hắn biết rồi một ít tiên vực bí ẩn, tam đại tiên vực theo thứ tự là Trường Thanh Thiên, âm minh thiên cùng Thái Hư Thiên. Trong đó tiên minh là Trường Thanh Thiên bồi dưỡng lên thế lực. Bây giờ nhìn lại, âm minh thiên khống chế âm giới, lôi kéo bồi dưỡng thế lực phải là quỷ tộc, Bồng Lai Tiên Tông cùng với vụ tộc. Này hai đại tiên vực, vì sao đồng thời đối thiên huyền tinh sản sinh như vậy hứng thú nồng hậu? Không tiếc lo lắng hết lòng, cũng phải chiếm cứ thiên huyền tinh. Hứa Dương thực sự là không cách nào tác mổ, bởi vì vũ trụ vô cùng mênh mông. Tương tự với thiên huyền tinh như vậy tu huyền tinh cầu, e sợ không phải số ít. Hai đại tiên vực vì này một cái tinh cầu, cũng không cho tới như thế để bụng mới đúng. Lời nói như vậy cũng chỉ có một giải thích, đó chính là thiên huyền tinh địa vị đặc thù. Có điều, đến tột cùng là thế nào một đặc thù pháp, Hứa Dương nhưng là chút nào đoán không ra. Cho tới cuối cùng một chỗ tiên vực, Thái Hư Thiên, tựa hồ cũng không có hướng thiên huyền tinh xếp vào thủ đoạn. Đối với này một tiên vực, Hứa Dương vẫn còn có chút hảo cảm. Nghĩ đến vụ tộc chờ tam đại bộ tộc, dĩ nhiên lùi vào âm giới. Hứa Dương không khỏi vì là Lệ Dương cảm thấy một tia lo lắng. Dựa theo suy tính, này tam đại bộ tộc lùi tới âm giới lối vào, nhất định là Bồng Lai bí cảnh. Mà Lệ Dương đang muốn đi Bồng Lai bí cảnh phong ấn âm giới liệt phùng, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ đến này tam đại bộ tộc. Lệ Dương tuy rằng nhớ lại trí nhớ kiếp trước, tu vi mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng nhanh như gió. Nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, nếu như âm giới cường giả liều lĩnh vây giết Lệ Dương, hắn www khẳng định vô cùng nguy hiểm. Nhưng Hứa Dương hiện tại đã rời đi thiên huyền tinh, đối với Lệ Dương, hắn cũng là thương mà không giúp được gì. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lệ Dương thực lực, có thể chuyển nguy thành an. Chúng ta đi. Hứa Dương thu hồi Thái Hư Kính cùng phiên thiên ấn, Càn Nguyên Kiếm cũng quay về trong cơ thể, mang theo Thiên Vụ Hoa, chạm đích rời đi. Thiên tộc, hoàng tộc cao thủ, trơ mắt mà nhìn Hứa Dương mang theo bọn họ truyền lại đời sau thánh khí rời đi. Ngay cả ngăn cản ý nghĩ đều không có, liền suốt đêm tiêu. Châu Hưng hai đại tám kiếp thế tôn liên thủ, đều chỉ có thể tự vệ mà thôi. Bọn họ làm sao dám ra mặt ngăn Hứa Dương. Một hơi bay ra mấy ngàn dặm, Hứa Dương cùng Thiên Vụ Hoa vừa mới dừng bước. Ngươi thực sự là thật là uy phong a. Thiên Vụ Hoa trong mắt có một vệt dịu dàng ý cười. Vốn là không có ý định ra tay, có thể kết quả nhưng đem bọn họ dọa cho phát sợ. So với một đời trước, ngươi tính toán đúng là nhiều hơn không ít. Lại thế nào tính toán, cũng là muốn lấy thực lực vì là dựa vào, bằng không cuối cùng là công dã tràng. Hứa Dương ngắn gọn địa đáp, đồng thời lấy ra một con quyển sách một loại item, chậm rãi mở ra. Đây là trước khi lên đường, Hứa Dương từ Đế Tông Tuần Tịch lão tổ trong tay có được tinh ảnh đồ, có thể định vị chu vi tinh lộ, tránh khỏi ở trong tinh không lạc lối phương hướng. Lựa chọn định vị sau khi, Hứa Dương trong tay tinh ảnh đồ khu vực trung ương xuất hiện một điểm đỏ. Hắn biết, đây chính là hắn chỗ ở cổ kiếm tinh. Tại đây viên điểm đỏ phụ cận trong tinh không, có một nho nhỏ kiếm hình ký hiệu. Vậy hẳn là chính là viễn cổ kiếm mộ. Cổ kiếm tinh cùng viễn cổ kiếm mộ cách nhau tương đối gần, thế nhưng ngoài hắn ra tinh thần, khoảng cách liền khá xa. Ở tinh ảnh đồ trên, Hứa Dương căn bản là không tìm được thiên huyền tinh ký hiệu. May là Tuần Tịch lão tổ trước đó dấu hiệu trở về thiên huyền tinh tinh lộ đồ. Chỉ thấy một đạo hồng tuyến trực tiếp kéo dài hướng về phương xa, vẫn đi vào tinh ảnh đồ mép sách, lề sách, trên đường còn thoáng uốn lượn. Trải qua mấy viên trung chuyển tinh thần, ở màu đỏ tinh lộ bên trên, khoảng cách cổ kiếm tinh gần nhất là một viên ngôi sao loại nhỏ. Từ điểm đen quy mô thượng khán, khoảng chừng chỉ có cổ kiếm tinh 1/10 kích thước. Chuẩn bị kỹ càng, định vị này một viên ngôi sao nhỏ, tiến hành không gian xuyên thoa. Hứa Dương nắm chặt rồi Thiên Vũ Hoa tay. Đạo, giao cho ta. Thiên Vũ Hoa gật gật đầu. Nàng biểu hiện có chút hoảng hốt. Ở trên một đời, cũng có một nam tử đã từng nắm chặt tay nàng, mang theo nàng ở trong tinh không lang thang. Thu hồi kế vặt, Thiên Vũ Hoa trong lòng có chút hơi ngọt ngào. Trầm thấp địa đáp một tiếng. Hứa Dương chộp vạch một cái. Một khe hở không gian sinh thành. Hắn lôi kéo Thiên Vũ Hoa. Trực tiếp bước vào vết nứt không gian bên trong. Hứa Dương không phải lần đầu tiên tiến hành không gian xuyên thoa. Nhưng mà lần này, nhưng cùng trước đây có sự bất đồng rất lớn. Không gian xuyên thoa bản chất là trốn vào ám không gian. Ở trong tối trong không gian mỗi quá một tức, đợi được lại xuất hiện ở hiện thực không gian thời điểm, thì tương đương với xuyên qua 600.000 dặm. Trước đây tiến hành không gian xuyên thoa đều là ở trên trời huyền tinh bên trên. Khoảng cách rất gần, nhiều nhất cũng bất quá mấy hơi thở công phu đã đến. Hiện tại thì lại khác, là ở tinh tế trong lúc đó tiến hành qua lại. Chuyện này ý nghĩa là muốn ở trong tối trong không gian lữ hành rất lâu, mới có thể ở hiện thực trong không gian đến chỗ cần đến. Ám không gian cảnh tượng, cùng hiện thực vũ trụ lại có rất lớn không giống. Một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng sẽ có sự dị thường gợn sóng xuất hiện. Đó là nguy hiểm không gian loạn lưu. Hứa Dương cùng Thiên Vũ Hoa trên người bao phủ một tầng màng mỏng trạng lồng ánh sáng. Ở đen kịt ám không gian bên trong đi tới. Hứa Dương thả ra tâm thần lực lượng. Ở trong tối trong không gian không ngừng cảm ứng. Né qua khả năng tao ngộ nguy hiểm. Tâm thần của hắn lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Theo thời gian trôi qua, mức tiêu hao này tốc độ còn đang tăng lên. Cùng lúc đó, Hứa Dương huyền lực đã ở nhanh chóng tiêu hao bên trong. Ở trong tối trong không gian lữ hành, chính là có phương diện này hạn chế. Bất kể là huyền lực vẫn là tâm thần lực lượng, mỗi một tức tiêu hao phạm vi cũng sẽ tăng thêm. Vì lẽ đó, một loại cao thủ ở trong tối trong không gian lữ hành thời gian đều có một cực hạn. Bọn họ thường thường ở đến cực hạn trước, liền từ ám không gian bên trong thoát thân mà ra. Điều tức sau khi lại tiến hành vòng kế tiếp không gian xuyên thoa, ở trong vũ trụ qua lại, nhất định là một cái chuyện nguy hiểm. Ngoài ra, thân thể năng lực chịu đựng cũng ảnh hưởng ở trong tối trong không gian đình trệ thời gian. Hứa Dương thân thể đủ mạnh, hắn lại lấy huyền lực bao lấy Thiên Vũ Hoa. Cứ như vậy liền có thể trợ giúp Thiên Vũ Hoa kiên trì. Dù là như vậy, ở đến viên thứ nhất tinh thần trước, Hứa Dương vẫn là từ ám không gian bên trong trốn ra hai lần. Hơi làm nghỉ ngơi sau khi một lần nữa định vị, lần thứ hai bước lên lộ trình chuyến du lịch. May mà Hứa Dương bên trong tiểu thế giới có Ngọc Thanh huyền khí sông dài, có thể cuồn cuộn không dứt địa cung cấp cho hắn tiêu hao. Bằng không, chỉ là huyền lực hao tổn chính là một vấn đề lớn. Hiện thực thời gian khoảng chừng qua 3 ngày, đi ngang qua căng thẳng không gian xuyên thoa, cùng với hai lần nghỉ ngơi sau khi, Hứa Dương rốt cục đã tới viên thứ nhất ngôi sao nhỏ. Đạp chân bên trên, để Hứa Dương bất ngờ chính là, tại đây viên ngôi sao nhỏ phụ cận, lại có một đoàn cháy hừng hực thiên thể hỏa diễm, rất giống là trong truyền thuyết thiên hỏa, này mang đến trực tiếp hậu quả. Chính là ngôi sao nhỏ trên hết sức viêm nhiệt, nhiệt đến phàm nhân không thể chịu đựng mức độ. Ở ngôi sao nhỏ trên mặt đất, đại địa một mảnh đỏ đậm, sờ chân tất cả đều là nóng bỏng đất cát. Quá tốt rồi, chuyện này quả thật là tuyệt hảo đất độ kiếp. Ta lượt thiên kiếp thứ 7, chính là linh giới thiên kiếp, thuộc về băng cực. Tại đây loại viêm nhiệt trong hoàn cảnh, linh giới thiên kiếp uy lực cũng sẽ đánh một chiết khấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.